Bạn trai của Sandy đã tới đón cô ấy về rồi. Kazen và tôi bàn nhau cùng bắt xe về. Tống Dực nghe thấy liền cười nói. Thêm cả tôi nữa đi càng đảm bảo an toàn cho các cô. Mọi người đều biết sau khi anh về nước vẫn không mua xe. Bây giờ có người nguyện ý đại thọ tiền xe. Đương nhiên Kazen đáp ứng ngay lập tức. Tôi và Kazen đưa ai về trước cũng như nhau, đều không thể tránh khỏi việc quay ngược trở lại. Tôi và cô ấy cùng nhường nhau, nói đưa đối phương về trước. Kazen đương nhiên là khách khí, còn tôi thì vì tư tấm. Động lực của hai người hoàn toàn khác nhau, đương nhiên thái độ quyết liệt cũng khác hẳn nhau. Thấy tôi chuẩn bị thắng, Tống Dực đã thay bọn tôi quyết định. Đưa Amanda về trước đi. Tim tôi thoáng đập mạnh một nhịp. Đuôi mắt hơi liếc về phía anh. Nụ cười của anh vẫn giống hệt như cũ. Không có chút gì khác thường. Cho dù lòng tràn đầy thất vọng, tôi cũng chỉ đành chịu. Thiếp có lòng. Nhưng chàng vô ý. Rốt cuộc tôi cũng không thể trách được người ta không hiểu phong tình. Dù sao Kazen cũng là trợ lý riêng của anh. Có thể coi là người nhà một nửa rồi. Anh làm như vậy mới đúng đạo đãi khách. Cho dù lý trí đã tự biện giải như vậy, nhưng dù sao trong lòng cũng có chút vướng mắc. Anh đang đối xử với tôi giống như một người khách mà thôi. Sau khi xuống xe, lịch sự chào từ biệt bọn họ xong, việc thứ nhất là gọi điện cho Ma Lạc Năng. Mình buồn chán quá, muốn uống rượu. Mẹ của con ơi, con đang ở nhà cha mẹ con, không đi được. Thanh âm của Ma Lạc Năng thấp tới hết mức có thể. Bất đắc dĩ tôi chỉ đành ngắt điện thoại, định lên lầu, nhưng vẫn thấy khó chịu. Rốt cuộc lại chạy ra ngoài ngõ, gọi một chiếc taxi, một mình chạy thẳng tới quán rượu gần đó. Quán rượu này cũng chẳng phải cái quán rượu nổi tiếng gì cho cam, đường vào cũng không thuận tiện lắm, nên tuy là ngày cuối tuần mà khách cũng chẳng nhiều. Bất quá tôi thích vì nó yên tĩnh và gần nhà, nên vẫn thường cùng Ma Lạc Năng tới đây uống rượu tán gẫu. Vừa mới vào cửa, lại phát hiện ra vị trí thường ngồi của bọn tôi đã bị người khác tranh mất. Hơn nữa lại là một người quen. Lục Lệ Thành vẫn mặc nguyên bộ đồng phục bóng rổ kia, chẳng qua chỉ khoác thêm một cái áo gió bên ngoài. Hành động lúc này của anh ta hoàn toàn không phù hợp với hành động của một người vẫn la sạch sẽ. Anh ta đang lắng nghe tiếng đàn guitar bập bùng, tự rót tự uống. Ở cái quán rượu nhỏ này không ai biết tới anh ta. Cảm xúc thật trong lòng anh ta rốt cuộc cũng được thả lỏng ra một chút. Trong ánh mắt anh ta không còn những tia sáng sắc bén như mọi khi, mà tràn đầy cô đơn, kèm theo cả những tia thống khổ. Sự thống khổ đó dâng đầy ép, tựa như nếu không áp chế tốt, chỉ cần không cẩn thận một chút, sẽ nhấn chìm anh ta hoàn toàn. Tôi nghĩ một chút, rồi đi tới quầy ba mua một chai bia. Lúc trả tiền, khẽ nói với người bán hàng: giúp tôi để ý người kia nhé. Nếu anh ta uống rượu say thì đừng cho anh ta lái xe. Kêu giúp anh ta một chiếc taxi nhé. Người bán hàng đáp ứng một cách sảng khoái. Tôi lặng lẽ rời khỏi quán rượu, cầm chai bia, vừa đi vừa uống. Gió lạnh lại kèm thêm bia lạnh, làm người tôi lạnh ngắt như băng từ đầu tới chân. Tống Dực, xung quanh anh như được bao phủ bởi một lớp mây mù dày đặc. Sự thân mật khách khí của anh làm cho người ta nghĩ rằng anh là người dễ thân cận. Có điều anh đã dùng chính sự khách khí thân mật của mình để bảo trì cái khoảng cách không xa không gần đối với mỗi người. Mỗi lần tôi nỗ lực tới gần anh, mỗi lần tôi nghĩ rằng mình đã chạm tay vào thành công, anh đã dễ dàng đẩy tôi quay trở lại. Anh đã không còn là anh nữa. Anh năm đó, nụ cười nơi khóe môi kia cũng không phải dùng để bảo trì cái mặt nạ xa cách. Ẩn sâu nơi đáy mắt cũng không phải những u ám không giấu nổi. Có điều anh vẫn là anh. Tối hôm nay, anh trên sân bóng rổ lại giống hệt như bao nhiêu năm về trước. Vẻ rạng ngời trong mắt cũng giống hệt người thiếu niên cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời năm nào. Có điều, tôi cũng không còn là tôi của năm đó nữa. Tôi của năm đó tuyệt không có dũng khí làm hết thảy những việc mà tôi đã làm tối hôm nay. Có điều tôi vẫn cứ là tôi. Tôi vẫn thương anh. Chỉ có điều nhiều hơn năm đó rất nhiều. Nửa tiếng sau, tôi đẩy cửa vào nhà, tiện tay ném vỏ chai bia vào thùng rác. Vừa bật máy tính xong, cửa sổ trang của Tống Dực chợt nhảy lên. Bạn có ở nhà không? Online không? Có online không? Nếu login xin gọi tôi nhé. Liên tục bốn dòng message. Tuy mỗi câu đều rất bình thường, có điều xuất hiện liên tiếp lại làm cho người ta có cảm giác người gửi đi message cảm thấy thực sốt ruột khi tôi không online. Tôi vội vàng ngồi xuống, ngại quá, em vừa về nhà xong, có việc gì sao? Không có việc gì cả. Bây giờ đã khuya lắm rồi đấy nhé. Tối nay có hoạt động đoàn thể, sau khi hoạt động kết thúc, em lại tới quán bar uống chút rượu. Một mình à? Vâng, một mình. Uống vì vui hay vì buồn vậy? Tôi nghĩ một lúc lâu rồi mới trả lời, vừa vui lại vừa không vui. Vui là, mặc dù anh ấy và em có như thế nào đi chăng nữa, em vẫn thương anh ấy. Không vui là, mặc kệ anh ấy hay em có thế nào đi chăng nữa, anh ấy vẫn tiếp tục không thương em. Một lát sau mới thấy anh nói tiếp, sao bạn không bỏ qua anh ta đi? Chân trời cỏ ngút ngàn xanh, trong vòng ba bước tất có nhành hoa lan, vì sao không thể từ bỏ? Tôi ngồi chống cằm, nhớ tới cơn mưa và ánh mặt trời ngày hôm đó. Tống Dực vẫn là một trong những nam sinh được hâm mộ nhất trong trường. Bởi vì thành tích học tập của anh rất tốt, đẹp trai, hơn nữa lại chơi bóng rổ rất giỏi. Những nữ sinh để ý tới anh nhiều lắm, nhưng người dám thích anh thật sự lại chẳng có mấy ai. Dù sao cũng là học sinh của trường trung học trọng điểm, chỉ số thông minh cũng không thấp. Mọi người đều trưởng thành sớm. Sớm đã vứt quỳnh dao vào một xó. Xem ra cũng rất thư thái. Căn cứ vào nguyên tắc yêu người đẹp trai nhưng càng phải yêu chính mình. Không mấy người nguyện làm một nàng bươm bướm ngốc nghích trong tiểu thuyết ngôn tình. Cho nên đối với Tống Dực, đám nữ sinh không ai bảo ai cùng bảo trì thái độ chỉ đứng từ xa mà thưởng thức. Cũng không có bất kỳ động thái nào để tiến lại gần. Tôi cũng là một thành viên trong số những nữ sinh đó. Lúc ở ký túc xá, chúng tôi cùng đàm luận về Tống Dực, cùng trốn họp để xem Tống Dực chơi bóng rổ. Lúc Tống Dực vô tình đi qua phòng họp của chúng tôi, sẽ cùng dán mặt vào cửa kính để nhìn lén. Sắm vai một nhân vật mê giai đẹp trong truyện tranh. Có điều, không ai trong chúng tôi từng nghĩ tới việc Tống Dực sẽ trở thành bạn trai của mình. Nếu tất cả cứ trôi qua như thế, cuộc sống của tôi có lẽ sẽ không như ngày hôm nay. dựa theo thành tích của tôi, có lẽ tôi sẽ vào một cái trường đại học chính quy trọng điểm nào đó. Có lẽ sẽ quen một người con trai nào đó. Sau đó hai chúng tôi sẽ cùng trải qua mối tình sinh viên như bao nhiêu người khác. Nhiều năm sau, có lẽ trong một lúc nào đó khi tôi ngồi quan hoài về những năm tháng thanh xuân, sẽ nhớ tới Tống Dực. Nhưng đương nhiên sẽ không còn nhớ rõ bề ngoài anh như thế nào nữa. Có điều, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi ở một cái ngày mưa năm tôi 17 tuổi đó. Lúc đó, Tống Dực đã tốt nghiệp trung học, đã thi đỗ vào trường đại học Thanh Hoa. Có lẽ là do bạn bè mời, hoặc do anh nhớ lại trường cũ, nên vào một buổi chiều trong ngày mưa nhỏ cuối hạ, anh và một số bạn bè cùng chơi bóng rổ trong trường tôi. Cho tới lúc đó, mỗi khi Tống Dực chơi bóng đều có một đống người ngồi xem. Nhưng bởi vì hồi đó là nghỉ hè, cho nên trong trường học cũng chẳng có ai. Trên sân bóng rổ chỉ có mình bọn họ chơi, mình bọn họ tự cổ vũ. Tôi đã quên mất vì sao ngày hôm đó tôi lại đi học. Dù sao đi chăng nữa thì ngày hôm đó đúng là tôi đi học. Hơn nữa tôi nghe thấy tiếng bọn họ cười đùa ầm ĩ, nên men theo tiếng cười đùa đi ra phía sân bóng rổ. Lúc sắp tới gần, tôi lại thoáng do dự, nên rốt cuộc đứng lại ở dưới rừng bạch hoa không dám đi ra tiếp. Lúc đó mặt trời đã ló ra khỏi mây. Trời vẫn còn mưa lớt phớt. Ánh nắng xuyên nhẹ qua lớp mưa bụi mỏng manh như tơ. Rừng bạch hoa lá sợp xanh biếc. Chỉ cần có chút gió nổi lên, mùi cỏ cây thơm ngát đã tỏa ra ngào ngạt. Cả thế giới đều trẻ trung tươi mát. Nắng sáng rực rỡ. Mà hình ảnh của đám thiếu niên đang chạy trên sân giây phút này đây mới là những điểm khiến người ta động tâm nhất. Cả đám quần áo đều ướt đẫm, nước nhễ nhại trên mặt kia, không thể phân biệt nổi là mồ hôi hay là mưa. Trong lúc chạy, những bọt nước li ti ấy bị ánh mặt trời phản chiếu tựa như tỏa ra đủ 7 sắc cầu vồng. Kết hợp với những thân thể cân đối, những ánh mắt tinh thuần sáng ngời, những vóc dáng mạnh mẽ, cùng dốc hết sức bám đuổi quấn lấy nhau. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được ý nghĩa của 4 chữ dương cương chi mỹ sợ làm hỏng hình ảnh trước mắt, nên tôi cũng không dám bước đi, mà chỉ đứng xem yên lặng dưới tàng cây. Lúc đó thực ra ánh mắt của tôi cũng không chỉ dừng ở trên người Tống Dực. Trong mắt tôi, mỗi người bọn họ đều mang vẻ đẹp của sự vận động, của ánh mặt trời, cũng như của tuổi thanh xuân. Từ phía xa xa đột nhiên có một người khập khiễng chạy tới sân bóng rổ. Mấy người đang chơi bóng kia đều dừng lại. Lại có người mắng kẻ vừa chạy tới: "Cậu thử nhìn lại đồng hồ xem, bây giờ mấy giờ rồi?" Lại có người hỏi đầy quan tâm: "Cậu làm sao thế? Sao trông bề bết như thế chứ?" Người vừa tới ngồi bệt xuống cạnh sân thể dục, nói: "Hôm nay mình không chơi được rồi, mọi người cứ chơi tiếp đi." Mọi người liền vây quanh cậu ta, vừa mắng vừa hỏi: "Đại Chu, có cái quái gì thì mau nói đi. Đại Chu, chân của cậu làm sao thế? Mấy vết xây sát ở trên mặt ở đâu ra vậy?" Dưới sự truy hỏi của mọi người, cuối cùng chân tướng của sự việc đã lộ rõ. Hóa ra bạn gái của Đại Chu bị một tên côn đồ theo đuổi. Tên côn đồ đã cảnh báo cậu vài lần, mà cậu cũng chẳng thèm quan tâm. Rốt cuộc hôm nay tên côn đồ kia đã phải dùng tới bạo lực. 4 người quay lấy cậu ở một cái ngõ nhỏ gần trường học đánh hội đồng. Mọi người vừa nghe xong, cũng không tìm ra biện pháp gì hay ho. Chỉ đành khuyên cậu ta về sau cần cẩn thận hơn. Đại Chu chỉ ngồi ôm đầu không nói năng gì. Không ai ngờ là một người tính cách vốn ôn hòa như Tống Dực lại đập mạnh quả bóng rổ đang cầm trong tay xuống nền sân. Quả bóng rổ nảy mạnh lên một cái rồi văng tít đi ra ngoài xa. Khinh người quá đáng. Chúng ta đi. Không hạ được cái giận này thì không chơi tiếp nổi. Đại Chu ôm đầu đờ đẫn đáp lại, bọn chúng có sao? Tống Dực nhăn mày, hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường, cùng lắm thì ăn vài nhát đao chứ sao? Mọi người ngơ ngác nhìn anh. Tống Dực mặt lạnh lùng nhìn cả đám. Có gì mà phải sợ chứ? Chúng ta nhiều người hay bọn chúng nhiều người? Lúc bình thường ngồi uống rượu, có nói vì bạn hữu chịu vài ba nhát sao cũng không thành vấn đề mà. Cả cậu nữa. Đại Chu, nếu ngay cả người con gái mình thích mà không bảo vệ nổi, thì cậu còn dám thò mặt ra nhìn ai chứ? Có khí lực ngồi ôm đầu khóc, sao lại không dám xông lên làm một trận? Đều là những thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết. Bị lời nói của Tống Dực kích động, mọi người cùng nổi giận đùng đùng nhao nhao lên. Ai sợ chứ? Đại Chu cũng nhảy dựng lên, chúng ta đi. Đại Chu đi trước dẫn đầu, cả đám người như chiến sĩ hành quân ra tiền tuyến, cùng hùng hổ đi ra phía ngoài trường học. Đang đứng dưới rừng bạch hoa, tôi khom người nhặt lên được quả bóng rổ vừa lăn tới chân mình. Lại đánh rơi mất một trái tim thiếu nữ. Có lẽ mỗi người con gái trong lòng đều thầm ao ước có một người anh hùng. Đều khát vọng có một đôi tay có thể vươn ra bảo hộ mình. Đều mong có một người con trai có thể đỏ mặt giận dữ, rút kiếm vì hồng nhan. Tống Dực ở giây phút ấy làm cho tôi cảm nhận được cái tình của một vị đại trượng phu. Trong mắt tôi, anh không chỉ là một người nam sinh giỏi giang đủ mặt, mà là một đại trượng phu có đảm lược, biết làm hay không nên làm cái gì. Tôi cầm quả bóng rổ, đứng lặng trong rừng bạch hoa. Trong giây phút đó thiên địa như hoàn toàn yên lặng, đình chỉ hết thảy những chuyển động. Chỉ có trái tim nhỏ bé của tôi là đập dồn dập. Tôi cũng phần nào hiểu được, bắt đầu từ hôm nay, thế giới của tôi sẽ không còn giống như những ngày xưa cũ. Sẽ có thêm những niềm vui và nỗi buồn bí mật. Lúc bọn họ quay trở lại, không ít người thâm tím, có điều mặt ai nấy đều hưng phấn, bá vai bá cổ lẫn nhau, cùng hát to bài quân ca. Tiếng ca vang vọng cả sân thể dục. Bọn họ giống như những chiến sĩ vừa chiến thắng trở về. Tống Dực đi ở chính giữa. Một bên mắt của anh xanh tím, nửa mặt tấy đỏ, bên môi có vết máu. Trông không được đẹp đẽ gì cho lắm. Nhưng trong trí nhớ của tôi, giây phút đó là giây phút anh đẹp trai nhất. Bọn họ vừa tìm bóng loạn lên, vừa ồn ào cười đùa, thảo luận trận đánh vừa rồi xem ai là anh hùng, ai là kẻ hèn nhát. Bình thường ai thích giả vờ ra vẻ nhất, mà vừa rồi lại xịt nhất. Cuối cùng đều nhất trí với ý kiến của Tống Dực. Chó không sủa mới là chó cắn người ác nhất. Tôi đi tới bên cạnh Tống Dực, nhìn anh đang khom mình tìm bóng trong đám cỏ rậm rạp, nói: đây là bóng rổ của các anh có phải không ạ? Anh ngẩng đầu lên: đúng rồi, cảm ơn, cảm ơn. Trong nháy mắt mà anh ngẩng đầu lên ấy, mặt trời hoàn toàn chui ra khỏi mây đen, nắng bỗng nhiên chói người, nụ cười của anh lại càng rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. Tôi lặng lẽ đưa bóng cho anh. Anh vừa cầm bóng vừa hỏi, bạn đang ngồi học bài ở đây sao? Tôi gật đầu, tới tháng 9 khai giảng đã học lớp 11 rồi à, tiểu học muội, cảm ơn em. Anh mỉm cười quay mình, lòng tôi như muốn nổ tung. Cũng không biết là ngọt ngào hay là đau khổ. Mang theo sự mẫn cảm và tự ti vốn có của một cô gái. Cố gắng nói với vẻ bình thản đầy lý trí. Thành tích của em không tốt lắm. Không vào được Thanh Hoa. Nên không dám nhận mấy chữ tiểu học muội. Anh liền đứng lại. Rồi quay lại nhìn tôi. Trên mặt lộ rõ vẻ không cho là đúng. Em còn 2 năm nữa. Bây giờ đã tự nhận mình là kẻ thua cuộc. Không phải quá sớm hay sao? Chỉ cần em muốn, nhất định sẽ làm được. Cố gắng học tập đi, anh ở Thanh Hoa chờ em. Anh nhìn tôi cười, nụ cười đầy tự tin giống như những ánh sao lấp lánh rơi trên người tôi. Anh vẫy tay chào tôi rồi chạy nhanh về phía sân bóng hét to, tê. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz8 bí mật bị thời gian vùi lấp, phun. Đồng Hoa. Chương 9. 1. Đêm đã khuya. Người đã ngủ cả. Vạn vật đều an tĩnh. Thế mà tôi vẫn còn đang ngồi trước máy tính viết nốt một mục báo cáo nhỏ. Ngày mai phải đưa cho Tống Dực xem qua trước. Nếu nói không hồi hộp thì đúng là nói dối. Đột nhiên chuông báo mơ sơ nơ vang lên đinh đăng. Tôi lập tức kéo cửa sổ trang lên, tắt đèn, đi ra cửa sổ. Tôi cũng thực không hiểu cái câu nói không đầu không đuôi này của Tống Dực. Có điều chỉ cần là lời của anh, tôi đều nguyện ý nghe theo. Vì thế, tôi lập tức tắt đèn bàn, dập laptop xuống, đi ra cửa sổ. Vừa kéo rèm ra, những vệt trắng mỏng manh đang bay lả tả khắp trời kia bỗng đập thẳng vào mắt. Rốt cuộc trận tuyết đầu ở Bắc Kinh đã rơi xuống mà không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước. Những bông tuyết mảnh mai rợp trời, liên miên không dứt, bay lượn nhẹ nhàng. Vũ điệu của bọn chúng giữa hư không kia giống như một bộ phim câm đen trắng, một bộ vũ kịch về tình yêu, tình ý liên miên, nhưng luôn luôn muốn tiếp tục không chịu ngừng. Mà dưới ánh đèn vàng vọt của những ngọn đèn đường kia, giống như những tinh linh trong suốt của tự nhiên đang nhảy múa. Mặc dù không có ai đứng xem, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp riêng, lộ ra vẻ sang trọng lộng lẫy giữa bóng đêm đen thẳm. Thành Bắc Kinh lại có thể yên tĩnh như thế, trống trải như thế, sạch sẽ như thế. Trái tim tôi thoáng kinh sợ trước vẻ thần kỳ của thiên nhiên. Chỉ cảm thấy những bông tuyết an bình kia tràn ngập khắp đất trời. Vẻ trắng trong tinh khiết kia lộ ra đầy vẻ dụ hoạt. Giống như gấu váy đỏ tung bay của những vũ nữ Latin. Điên cuồng khiêu vũ để mời gọi. Nếu có thể, tôi thật vô cùng mong muốn. Lúc này, ở đây, chúng tôi có thể sóng vai nhau. Mà không phải chỉ ở 2 đầu máy tính trên mạng. Tôi muốn nhìn thấy mặt anh. Cảm nhận được hơi ấm của anh. Nghe được thanh âm của anh. Tôi vọt tới trước bàn. Lật laptop lên. Thử đánh một câu. Anh có nguyện ý mang chuyện từ trên mạng ra ngoài hiện thực không? Đầu bên kia im lặng hồi lâu. Tôi chắc chắn là anh đã nhận được. Hai tay đan chặt vào nhau như cầu nguyện. Áp chặt vào trán. Yên lặng khẩn cầu. Một lúc thật lâu sau, lâu tới mức tôi có cảm giác như một lần nữa anh lại biến mất khỏi cuộc đời tôi. Một câu nói mới nhảy lên màn hình. Mạng có cái đẹp riêng của mạng. Cũng bởi vì có khoảng cách, nên hết thảy đều hoàn mỹ. Em tin rằng anh trong hiện thực và trên mạng đều như nhau. Anh sợ em trong hiện thực không giống sao? Tôi có thể cảm thấy rằng anh đang thở dài bất đắc dĩ ở nơi đầu máy tính bên kia. Nhưng cũng không cự tuyệt. Lúc nào bạn có thời gian rảnh để gặp mặt được? Tôi như vui quá hóa khóc. Nhìn chằm chằm vào máy tính. Khẽ thì thầm. Cảm ơn anh, sau đó mới bắt đầu gõ chữ. Cuối tuần này được không ạ? Tối thứ bảy, quán Điêu Tố Thời Quang ở cửa Nam Thanh Hoa nhé. Vâng, làm sao để chúng ta có thể nhận ra nhau? Chỉ cần anh có mặt, chắc chắn em có thể tìm được anh. Anh không chút nghi ngờ lời tôi, chỉ gõ hai chữ ngủ ngon, đã xích ao, để lại mình tôi ngồi ngơ ngẩn trước máy tính. Với tính cách của anh, nếu đã đáp ứng gặp mặt một người bạn trên mạng như tôi, hẳn là đã có cảm tình tốt về tôi. Có điều không hiểu vì sao biểu hiện của anh lại chần chừ như vậy. Tựa hồ như chỉ cần tôi bước lại gần thêm một chút, anh sẽ xoay người bỏ chạy. Cái đó hoàn toàn không thích hợp với tính cách của anh. Bước lại gần cửa sổ, dán mặt vào cửa kính, cảm thụ được cái lạnh thấu da thấu thịt kia. Giờ phút này anh cũng có đứng ở trước cửa sổ. Tâm hồn đang chìm đắm trong đêm tối hay không? Tuyết rơi nhẹ nhàng vô thanh vô tức. Những bông tuyết đang lả tả kia không ám chỉ được thêm cho tôi chút nào. Tôi chỉ đành cầu nguyện với chúng, hy vọng chúng thành toàn tâm nguyện của tôi. Hôm sau, dậy hơi muộn, vác theo hai con mắt thâm xì tới chỗ làm. Lúc vào thang máy gặp phải Răng, cũng vác theo hai con mắt gấu mèo. Hai người cùng nhìn nhau cười khổ sở. Cô ấy nhìn tôi từ đầu tới chân hỏi: Amanda, cô bây giờ với lúc vừa vào công ty xong, hoàn toàn là hai người khác nhau. À, thật sao? Tôi vội vàng nhìn về phía cái gương trong thang máy, tôi lại già nhanh như thế sao? Răng cười, không phải ý đó. Cửa thang máy vừa mở ra, Lục Lệ Thành đã cầm một chén cơm bước vào. Tuy rằng ở chỗ chúng tôi đây, thời gian đi làm cũng không quá cứng nhắc, nhưng đi làm muộn lại gặp đúng quản lý. Dù sao cũng không phải cái gì tốt đẹp cho cam. Răng chỉ nói được một câu: chào anh. Rồi cúi đầu không nói thêm lấy nửa câu. Tôi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào con số đang thay đổi trên đầu thang máy. 5. 6. 7. Thang máy vừa dừng lại, Răng liếc tôi một cách như thầm chào từ biệt rồi vội vàng chuồn ra ngoài. Không hiểu vì sao thang máy đột nhiên chậm kỳ lạ. Tôi liếc trộm bảng điều khiển, chỉ thấy con số tầng 27 là sáng. Xem ra mục đích của Lục Lệ Thành và tôi giống nhau. Tôi chỉ đành tiếp tục nín thở, hận không thể tan biến hoàn toàn trong không khí. Trong giây phút cửa thang máy vừa mở ra, anh ta tự mình chắn cửa, ngụ ý nhường phụ nữ đi trước. Tôi cúi đầu lý nhí thốt ra mấy chữ cảm ơn, rồi vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía ngăn làm việc của mình. Đúng lúc đó Tống Dực đang từ cửa phòng mình đi ra, thấy tôi mang giày cao gót, lảo đảo chạy như ăn cướp. Anh liền cười nói: Y si, đe xe ít no bít bét un. Vừa nhìn thấy anh, tâm trạng của tôi tốt hơn nhiều. Su ve be co se y an no lít tô z si đinh hút. Peter giơ cao ngón trỏ, vừa xua tay vừa nói lớn, no, no. Que a an ôn vết hơn tinh pho the phút in thích xe men út, mọi người cùng cười ồ lên. Lúc này Lục Lệ Thành vẫn ở sau lưng tôi đã xuất hiện ở trước cửa. Mọi người vừa nhìn thấy anh ta, lập tức vội vàng bỏ ngay cái bộ dáng cười cợt, nghiêm túc ngồi vào chỗ. A Lách, lúc nãy Mai có nói, kêu chúng ta chuẩn bị trước một chút, họp trước nửa tiếng, nên tôi nghĩ chúng ta nên cùng qua đó. Được, đợi tôi một phút. Tống Dực quay sang chỗ trợ lý riêng của mình là Ca Gen nói mấy câu, rồi mới đi cùng Lục Lệ Thành ra khỏi phòng. Peter đứng dậy, ôm lấy ngực, nửa như muốn kìm nén lại thanh âm của mình, trông như đang rất sợ hãi. Nói, đít sao si, thè mút đa e sao ôn ba xét bi. Văn phòng vừa yên tĩnh lại một chút đã ầm ầm đầy những tiếng cười. Ngay lúc mọi người còn đang há mồm ra cười, Tống Dực đột nhiên xuất hiện ở cửa, gõ nhẹ vào thành cửa. Cả đám chúng tôi miệng vẫn còn đang há ra, nhưng tiếng cười đã nghẹn trong cổ họng. Tống Dực nín cười liếc chúng tôi một cái. Sự khuyết đại âm thanh của hành lang tốt hơn nhiều so với mọi người tưởng tượng đấy, nói xong lập tức biến mất. Mọi người liếc nhau một cái, sau đó vội vàng cúi đầu làm việc. Peter sợ hãi ngồi phệt xuống ghế. Ian so đít mọi người không chút đồng tình đều cười thầm trong bụng. Chẳng mấy đã tới lúc ăn trưa, sau khi Kazen nhận được một cú điện thoại xong, liền kêu tôi và Peter tới phòng họp. Người trong phòng họp cũng không nhiều lắm. Lúc chúng tôi bước vào, trợ lý của Mai lập tức cần hai tập tài liệu dày khủng bố đặt trước mặt chúng tôi. Không có thời gian xem hết nội dung, tôi chỉ đành xem lướt qua mấy cái tiêu đề. Lục Lệ Thành liền giới thiệu chúng tôi với ông Mai. Peter đã từng ở New York hơn nửa năm để huấn luyện, nên rất quen thuộc với giới buôn bán cũng như giới Hoa Kiều. Nhà hàng nào, đồ ăn nào thích hợp khẩu vị người Hoa, anh ta đều hiểu rất rõ. Còn cô Amanda đây, lại là một người hiếm có đã có bằng ba. Tống Dực vừa nghe thấy lời giới thiệu của Lục Lệ Thành, liền liếc nhìn tôi một cái. Tim tôi lập tức đập thình thịch. Mai gật gật đầu, nói với Lục Lệ Thành, cũng bởi vì khách hàng đột nhiên đưa ra yêu cầu, không biết visa của bọn họ thế nào. Peter lập tức đáp, không sao cả, 4 tháng trước tôi vừa tới Mỹ, visa vẫn còn trong thời hạn có hiệu lực. Ánh mắt sáng quắc của Lục Lệ Thành chiếu thẳng về phía tôi. Tôi chỉ đành đáp một cách thành thật, visa của tôi cũng không vấn đề gì. Nếu đại tỷ biết visa do chị ấy làm cho tôi lại trở thành đồ cưới để gả cho người khác, chắc chắn sẽ giết tôi. Mai rất vừa lòng cười sảng khoái. Ánh mắt quét qua một vòng những người đang ngồi trong phòng họp. Vậy dựa theo ý kiến đề xuất của Elias, phòng hơn dơ. Tống Dực cười đáp, tôi thấy không có vấn đề gì cả. Thứ sáu, lòng tôi thầm kêu thảm một tiếng. Trong đôi mắt đang chiếu thẳng về phía Lục Lệ Thành kia, ngoại trừ lửa giận hừng hực, vẫn là lửa giận hừng hực. Lục Lệ Thành hơi nhíu mày, động tác nhỏ tới mức không ai có thể nhận ra được. Hai, sau khi Mai rời khỏi phòng họp xong, mọi người cũng lục tục ly khai. Peter vô cùng sung sướng thu nhặt giấy tờ. Nào chúng ta cùng đi kiểm chứng vẻ phồn hoa của New York đi thôi. Tôi đáp lại với vẻ ủ xìu buồn bã, không phải anh cũng đã từng tới đó rồi sao? lần này là đi theo lãnh đạo của một công ty lớn đi khảo sát thị trường, đương nhiên không giống như thế rồi. Hoàn toàn không giống như thế rồi. Ngữ điệu của Peter như bao hàm trong đó rất nhiều ý tứ, vô cùng mờ ám. Đúng rồi, tại sao cô không lấy chứng chỉ pha tôi? Tôi không biết phải trả lời như thế nào, chẳng lẽ tôi lại nói cho anh ta biết tôi vốn là một kiểm toán viên hay sao? Peter thấy tôi không trả lời, liền tự giải thích theo ý mình thực sáng suốt. Thực sáng suốt. Bây giờ cả đống người kia đều lấy chứng chỉ pha. Chỉ có cô là ba. Một khi liên quan tới lĩnh vực này, coi như cô đã đỗ trạng nguyên rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ, lựa chọn ngành học tốt lắm, tốt lắm. Sao tôi không nghĩ tới nhỉ? Không biết tôi có nên đi học thêm một nghề nghiệp gì đó mang tính chuyên nghiệp hơn hay không nhỉ? Tôi không thèm nói gì thầm lườm Peter một cái, kẻ mạnh là gì chứ? Đây chính là kẻ mạnh. Năm đó tôi phải thi sống đi chết lại mới qua được hết. Thế mà anh ta lại dám coi cuộc thi đó như cuộc giải trí mà thôi. Cùng đi ăn chưa không? Không, chẳng muốn ăn gì cả. Peter tỏ vẻ không sao cả, khẽ nhún vai đi trước. Mấy người phụ nữ các cô vì sự nghiệp giảm cân mà đối xử với bản thân mình tàn nhẫn thật. Hiện tại tôi cảm thấy vô cùng chán nản. Cũng chán chả muốn nhiều lời với anh ta. Loanh quanh thu nhặt một lúc rồi cũng đi ra khỏi phòng họp. Là thời điểm nghỉ trưa. Thang máy tắc nghẽn vô cùng. Đợi một lúc lâu sau vẫn không có thang xuống. Mãi mới thấy có một cái mở ra thì đã đầy chặt người. Chỉ đành tiếp tục đứng chờ. Đang do dự không biết có nên đi thang bộ xuống hay không. Mới đi được mấy bước ra tới nơi. Đã thấy Helen cầm hai cái túi ni lông khổng lồ đi từ cửa thang bộ ra. Tôi liền ra đỡ hộ cô ấy một túi. Cảm ơn, cảm ơn. Tôi giúp cô ấy xách đống đồ đó vào trong phòng họp nhỏ. Vừa nhìn thấy người ngồi bên trong, tôi đã bắt đầu thấy hối hận về lòng hảo tâm của mình. Helen nhanh chân lẹ tay mở túi ni lông ra. Lôi ra một đống đồ ăn bày biện gọn gàng trước mặt Lục Lệ Thành. Tôi vừa định đi ra ngoài. Lục Lệ Thành đã gạt đống giấy tờ trước mặt sang một bên. Thản nhiên nói. Đồ ăn nhiều lắm. Ngồi ăn luôn đi. Hình như câu này dùng ngữ điệu ra lệnh, mà không phải là trưng cầu ý kiến. Tay tôi đã nắm lấy cái nắm cửa, không biết nên kéo ra hay buông tay. Helen đã cầm lấy thêm một chén cơm và một đôi đũa. Canh thơm quá đi mất thôi. Tôi nghĩ một lát, cũng tốt, nhân cơ hội này ngồi nói chuyện với anh ta một chút vậy. Vừa ngồi vào cạnh Lục Lệ Thành, vừa nghiêng đầu liếc Helen đang đứng ở góc phòng pha cơm. À! Em! Tôi cố giữ cho giọng mình nhỏ hết mức có thể. Hỏi anh ta. Rốt cuộc anh muốn gì chứ? Lục Lệ Thành hơi xoay ghế một chút. Chuyển thành đối mặt với tôi. Khoanh tay trước ngực nghiêm nghị. Hỏi ngược lại, tôi nghĩ thế nào là sao? Chính tôi đang muốn hỏi cô muốn thế nào đây? Sao chứ? Cái gì? Tôi không thể hiểu nổi. Là một quản lý ở cái công ty này. Tôi tự nhận là tôi đối xử với cô không hề tệ. Cho cô cơ hội sáng tạo. Cho cô cơ hội thi triển tài năng của cô. Thế mà với tư cách là một nhân viên của công ty, cô đã hồi báo cho tôi cái gì? Muốn dùng ánh mắt để giết người. Hành động như lảng tránh một con mãnh hổ sao? Tôi, có như vậy sao? Tôi lắp bắp cố gắng phản bác. Cô cho rằng cái cơ hội để cô trở thành người dẫn đoàn của khách hàng dễ lắm hay sao? Bây giờ thị trường Trung Quốc là một trong những thị trường có tiềm lực kinh tế vào bậc nhất trên toàn thế giới. Những khách hàng lớn lần này, bên nước Mỹ kia vô cùng coi trọng. Cô có cơ hội sang đó, gặp gỡ những quản lý cấp cao. Cô cho là cơ hội như thế có nhiều lắm hay sao? Không biết bao nhiêu nhân viên công tác ở Mật Gấu cả đời cũng chẳng có lấy nửa cơ hội như thế. Tôi khắt khe với cô chỗ nào chứ? Tôi cứng họng, rốt cuộc tại làm sao mà cuối cùng lỗi sai lại thuộc về phía tôi chứ? Tô Mạn, để tôi nói rõ cho cô nhé. Mật Gấu trả lương cho cô là để cô làm việc. Nếu cô làm việc cho tốt thì cũng không nói làm gì. Nếu cô không muốn làm việc nữa thì bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể khiến cho cô rời khỏi Mật Gấu. Lục Lệ Thành dừng lại một chút rồi nói tiếp với vẻ rất lạnh lùng. Cho dù quản lý trực tiếp của cô có là ai đi chăng nữa. Nói xong, anh ta bắt đầu xoay ghế lại ngồi ăn cơm thản nhiên như không. Mà tôi thầm nhớ lại những gì anh ta đã nói. Đúng là tôi đã lấy Dạ Tiểu Nhân đo lòng quân tử. Là tôi tự thần hồn nát thần tính. Là tôi có bệnh hoang tưởng. Rốt cuộc lúc trước vì cái gì mà tôi lại nghĩ như thế chứ? Suy nghĩ một lúc lâu cũng chẳng biết là vì sao nữa. Chỉ đành ngoan ngoãn thành thật cúi đầu xin lỗi anh ta. Thật xin lỗi. Là do tôi hiểu lầm anh. Sau này tôi sẽ cố gắng làm việc cho tốt. Anh ta cũng chẳng thèm động đậy, chỉ gọi to, "Hê len cơ a e." Mới vừa rồi còn đứng pha cơ a e, gió chậm như đang đánh thế chiến. Đã thấy Hê Len bưng ba chén cơ a e đi tới ngay lập tức. Lục Lệ Thành thích uống cơ a e mô cha. Tôi thích uống lát te, đang cúi đầu nhỏ nhe và một miếng cơm. Thanh âm chói tai "em yêu anh, em yêu anh" như chuột yêu gạo đột ngột vang lên trong phòng họp. Người quen thản nhiên như không như Hê Len cũng phải ngẩng đầu lên liếc tôi một cái. Xem ra cái nhạc chung với khẩu vị đặc trưng của tôi này đúng thực là không chút thích hợp nào với mấy người kia. Tôi luống cuống tay chân lôi di động ra, vội vàng bấm nút nghe. A, lơ, o, mình đây. Mình biết rồi, có chuyện gì vậy? Sao cậu phải thì thào như thế? Bây giờ là lúc nghỉ trưa ăn cơm. Là thời gian nghỉ ngơi hợp pháp của cậu. Thời gian nghỉ ngơi hợp pháp có nghĩa là gì chứ? Có nghĩa là cậu hoàn toàn có quyền nói chuyện phiếm với bạn bè. Tôi vội lấy tay che miệng, khẽ nói, mình đang ăn cơm cùng ship. Gì chứ? Mình còn không nuốt nổi một hột cơm. Thế mà cậu lại dám ăn chơi đàng điếm. Tình trạng ý thiếp nồng nàn với ship là sao hả hả hả? Điện thoại của tôi bị hỏng loa. Tiếng rất hay bị tiết ra ngoài. Nên không dám ngồi trong phòng họp nữa. Không nói nửa câu lập tức bỏ chạy ra ngoài. Cũng không muốn mắng Ma Lạt Năng. Con mụ kia bình thường vẫn mắt cao hơn trán. Nếu cô ấy bực bội như thế, chắc phải có ẩn tình gì đó. Rốt cuộc cậu làm sao thế? Thứ bảy này mình phải đi xem mắt. Vừa lượn mạng xem mọi người viết nhận ký xem mắt như thế nào. Để lấy chút can đảm. Không ngờ càng xem càng thấy nản lòng. Ngày xưa mình từng nghĩ những người mà cậu gặp lúc xem mắt đã thuộc loại xưa nay hiếm. Ai ngờ rằng thế giới này quả nhiên chỉ có biến thái hơn, chứ không có biến thái nhất. Thanh âm của Ma Lạc Năng phều phào như một con cá sắp chết. Tôi không chút lưu tình cười ha hà. Chị gái yêu quý, chúc mừng chị nhá. Rồi cũng tới lúc được đặt chân lên con đường cách mạng này. Ma Lạc Năng dầu dĩ hỏi, cậu nói xem mình nên mặc gì chứ? Mình nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn cứ giả vờ vừa ngây ngây vừa thơ thơ như thục nữ ngây ngây thơ thơ là ổn nhất. Cho dù có đề tài gì, mình cũng chẳng quan tâm. Cứ trưng cái nụ cười mông lung như nàng Mona Lisa, giả vờ cho thật mơ màng là được. Như thế vừa không thất lễ cũng không tự làm khổ mình. Cậu thấy sao, sao cậu phải suy nghĩ cẩn thận như thế? Tôi bắt đầu cảm thấy hơi kinh ngạc. Ai ra? Là người do cha mình giới thiệu. Mình không dám làm loạn. Cho dù đối phương như thế nào đi chăng nữa, thì mình cũng không thể làm mất mặt cha mình. Nếu không chắc bị đuổi khỏi nhà mất. Thứ sáu tuần sau đi làm về xong cậu tới nhà mình ngủ đi. Dù sao cậu cũng có kinh nghiệm đầy mình, truyền thụ cho mình mấy chiêu, mình không thể tránh khỏi cực phẩm. Cơ mà ít ra cũng phải học cách để khắc chế cực phẩm chứ. Mồ hôi chảy ròng ròng như thác nước ở Lư Sơn gánh nặng cách mạng lần này. Chỉ sợ là cưng đành gánh vác một mình rồi. Chị yêu quý của cưng tối thứ sáu này phải bay sang Mỹ. Một tháng sau mới về được cơ. Trời o. Y. Y. Y. Y. Y. Y. Y. Y. Y. Y. Y. Y. Y. Y. Y. Y. Y. Y. Y. Phần trăm tôi vội vàng giơ điện thoại ra rõ xa. Vừa thong thả dạo bước trong dãy hành lang vắng teo, vừa yên lặng chờ cô ấy mắng xong. May mắn đây đang là thời điểm ăn trưa, nếu không chắc tôi phải trốn vào phòng đổ rác để nghe điện thoại của cô ấy mất. Vừa thả bước tới chỗ thang máy, cửa thang máy chợt đinh đang hai tiếng rồi mở ra. Tống Dực vừa đi từ trong ra, nhìn thấy tôi, thoáng sườn sốt. Không đi ăn trưa sao? Cậu đúng là đồ vong ăn phụ nghĩa, cứ tới thời khắc mấu chốt là cậu lại. Đúng thời khắc mấu chốt, tôi không chút do dự lập tức tắt ngoéo điện thoại, thanh âm của Ma Lạc Năng lập tức tiêu thất. Lúc này cam đoan cả tôi và Ma Lạc Năng đều muốn bóp chết đối phương ngay lập tức. Tôi, anh cũng không đi ăn cơm sao? Tôi còn chút chuyện với Elias nên phải tới phòng họp để giải quyết. Tống Dực vừa nói vừa đẩy cửa phòng họp ra. Thấy Elias đang vừa ăn cơm và xem tài liệu liền nói. Xin lỗi, vừa nãy có điện thoại nên tới trễ. Helen vừa nhìn thấy anh liền lập tức đứng dậy đi lấy chén bát. Pha cờ. À. Em. Elias ngẩng đầu lên nhìn anh sẽ gật đầu. Đồng thời tầm mắt cũng lướt qua vai anh, rơi lên người tôi. Cô mau vào ăn cho xong đi, đồ ăn nguội hết rồi. Tống Dực liếc về phía chén bát đã ăn hết một nửa bên cạnh Lục Lệ Thành. Đồ ăn bên trong đều do Helen xớt bớt từ phần ăn của Lục Lệ Thành ra. Đương nhiên giống hệt đồ ăn trong bát của Lục Lệ Thành. Tôi cũng chẳng có dũng khí đi đoán xem Tống Dực sẽ liên tưởng tới cái gì. Chỉ đành kiên trì ngồi vào bên cạnh Lục Lệ Thành, cúi đầu và lia lịa, cảm thấy cả chén cơm đều nghẹn trong cổ họng, nghẹn tới mức cảm giác cả người như bị bóp nghẹt. Ăn sạch cơm xong, liền đứng dậy đi ra ngoài. Tôi ăn xong rồi. Mọi người cứ từ từ dùng bữa tiếp nhé. Tô Mạn, mày đúng là con ngốc. Mày đúng là con ngốc. Rõ ràng nhìn thấy Helen mang hai cái túi to như thế, đáng lẽ phải nghĩ ra ngay là còn thêm cả người khác nữa chứ. Đầu ngốc! Đầu ngốc! Tôi lập tức gọi điện cho Ma Lạt Năng chửi mình đi. Ma Lạt Năng cũng không khách khí đối với những yêu cầu kỳ quái như vậy, mình chưa bao giờ cự tuyệt cả. Ba sau khi tan tầm, bàn giao tạm thời công việc cho người khác xong xuôi, dọn dẹp mọi thứ hoàn hảo. Những người còn ngồi lại trong văn phòng cũng không nhiều lắm. Khoác máy tính lên vai đi chưa được mấy, đã thoáng nghe thấy có tiếng người đang đuổi theo. Tôi vừa quay đầu lại định cười, lại thấy là Tống Dực. Nụ cười có phần cứng ngắc, ngay cả câu chào cũng không thốt ra nổi. Hai người cùng sóng vai đứng chờ thang máy. Tống Dực đột nhiên hỏi, tối có rảnh cùng ăn tối với tôi không? Tôi cảm thấy như mình đang trong mơ. Tống Dực mời tôi ăn cơm tối hay sao? Cửa thang máy mở ra rồi mà tôi vẫn đứng ngay ra ở đó. Thấy cửa thang máy đang chuẩn bị khép lại, anh không thể không túm lấy tay tôi kéo vào trong thang máy. Áo khoác của tôi là loại áo choàng mở có đai lưng, sau khi mặc vào vô cùng thướt tha mỹ lệ. Có điều thỉnh thoảng hành động cũng hơi bất tiện. Bây giờ cũng chưa ra khỏi tòa nhà, nên cũng chưa buộc lại thắt lưng. Vạt áo vẫn mở rộng hờ hững, cho nên dưới cái túm kia của anh, tuy thân thể của tôi đã được kéo vào trong thang máy, mà đôi vạt áo thướt tha mềm mại kia vẫn còn bị kẹp bên ngoài cửa thang máy. Hơn nữa dưới tác dụng của đôi giày cao gót, thân mình tôi lao thẳng về phía trước. Một tay của Tống Dực vẫn còn cầm túi laptop. Trong giây phút nước sôi lửa bỏng đó, chỉ đành dùng thân thể của mình chặn tôi lại. Kết quả là, lúc này đây, tôi ngoan ngoãn nằm im trong lòng anh, mà bàn tay đang ôm chặt tôi kia của anh vẫn đặt trên lưng tôi. Thang máy chậm chậm đi xuống, thân thể hai người cùng cứng đờ. Về mặt lý trí, tôi biết tôi nên đứng thẳng dậy. Nhưng xét trên lĩnh vực tình cảm, tôi chỉ cảm thấy tôi giống như một người vượt qua trăm núi nghìn sông, trải qua bao nhiêu gian nan vất vả mới tới được cái đích. Cho nên chỉ muốn cứ lặng lặng mà dựa vào, hành động theo đúng sự mách bảo của con tim. Tôi không chút khống chế khẽ nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai anh. Lâu như một thế kỷ, nhưng trên thực tế lại chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt. Anh thực lịch sự đỡ tôi thẳng lên, rồi khẽ đẩy tôi ra. Tôi cảm thấy có phần mất mát. Hành động vừa rồi rất nhỏ, tuy người khác không nhìn ra được, nhưng là người trải qua thực tế, chắc chắn anh có thể cảm nhận được sự khác thường của tôi. Tôi vô cùng xấu hổ. Con người có thể coi như đứng đầu trong vạn vật, chính là bởi vì con người có lý trí, có thể dùng lý trí để điều khiển cái xác phàm của mình. Thế mà trong phút giây đó tôi lại để cho bản năng tự điều khiển lấy thân thể mình. Anh bấm số tầng thang máy gần nhất, thang máy dừng lại, cửa mở ra, anh thay tôi kéo vạt áo bị kẹp lại. Cửa lại đóng lại, thang máy lại tiếp tục đi xuống. Anh vẫn yên lặng, nhưng không biết vô tình hay hữu ý mà lùi lại cách tôi một khoảng. Tôi hơi cúi đầu, lùi lại một góc, trong lòng thầm dấy lên cảm giác mất mát vô cớ. Lại có người vào. Công ty rất lớn, những người biết tôi không nhiều lắm. Có điều mọi người đều biết anh. lại là vì sau cái trận bóng rổ kia, nhiều người lại còn chơi thân với anh. Cho nên những tiếng chào hỏi, nói chuyện bắt đầu vang lên. Anh vẫn mỉm cười nói chuyện cùng đồng nghiệp. Tôi và anh bị đám người ngăn ở giữa, đứng ở hai góc. Thậm chí tôi cũng không thể nhìn thấy được thân ảnh của anh. Có điều tim tôi cũng dần bình tĩnh trở lại. Anh lại đang dần dần xa cách tôi. Có lẽ ở giây tiếp theo sẽ hoàn toàn biến mất trong biển người. Mà nguyên nhân chính là bởi sự xúc động ngu xuẩn nhất thời của tôi. Thang máy dừng lại, anh đi theo mọi người ra khỏi thang máy, không từng quay lại dấu chỉ một lần. Thân ảnh của anh dần chìm lẫn vào những ánh đèn đêm rực rỡ, hoàn toàn biến mất trong biển người. Đúng như tôi đã dự đoán trước, tôi loạng choạng đi ra cửa. Sau khi đổ tuyết, gió lạnh như đao cắt, mà tôi thì chán nản tới mức cũng chả thèm khép lại áo choàng, buộc lại đai lưng, để mặc cho đôi vạt áo tung bay theo gió, từ từ đi dọc theo ngã tư đường. Cũng không biết rốt cuộc vẫn tiếp tục đi như thế hay bắt một cái taxi. Trong lúc ngơ ngẩn, thậm chí cũng không biết rốt cuộc mình muốn làm cái gì, chỉ cảm thấy tim đau nhói. Rốt cuộc Tống Dực sẽ nghĩ tôi là người như thế nào? Đến tột cùng sẽ nghĩ tôi là người như thế nào? Một kẻ cấp dưới mưu toan dụ dỗ ái tình, muốn có quan hệ mờ ám với cấp trên chăng? Một chiếc taxi dừng lại cạnh đường. Tôi vừa đi thẳng qua bên cạnh nó, cửa xe đã mở ra. Cánh tay của một người đã túm lấy tay tôi. Tô Mạn. Tôi vô cùng mừng rỡ quay đầu lại. Anh không biến mất. Anh không hề biến mất. Vừa nãy còn không rơi nước mắt, thế mà giờ đây đã sương mù đầy trời. Đương nhiên anh không hiểu tôi nói gì. Đương nhiên cũng không đáp lại mấy câu lảm nhảm của tôi, mà chỉ nói: vào xe đã. Chỗ này không được dừng xe. Taxi hóa vào dòng xe cộ. Có vẻ như anh đã coi như chuyện trong thang máy chưa hề phát sinh. Trông như chưa có chuyện gì xảy ra nói. Không phải đã bảo cô cùng ăn tối hay sao? Tôi vừa đi gọi taxi quay đầu lại đón cô, đã không thấy cô đâu cả rồi. Tôi mơ hồ cảm thấy những lời anh vừa nói kia cũng không phải sự thực. Vừa rồi đúng là anh định bỏ đi thật. Chẳng qua sau khi lên taxi lại thay đổi lại suy nghĩ. Có điều quan trọng nhất là anh đã quay lại. Rốt cuộc vì nguyên nhân gì cũng không trọng yếu. Tôi cố gắng thu sạch lại trăm tư ngàn vị. Cố gắng sắm vai đồng nghiệp của anh. Tôi chỉ nghĩ là anh nói đùa mà thôi. Vì khách hàng này rất quan trọng, ngày kế cô đã đi New York rồi, nên tôi muốn bàn thêm với cô một số chi tiết. Vâng, được. Cô thích ăn loại đồ ăn gì? Cái gì cũng được. Khi taxi dừng lại trước một nhà hàng quen thuộc, tôi thuận miệng cười nói: món gạch cua đậu hũ chiên ở đây ngon bậc nhất. Bên ngoài giòn mà trong lại mềm, thơm điếc mũi, lại có cả ngân hạnh răng. Ăn món chính xong, gọi một đĩa. Đúng là loại đồ ăn thích hợp nhất để ngồi ăn chơi nói chuyện phiếm. Anh hơi choáng một chút, nhìn tôi chằm chằm đáp: những câu này của cô cùng với lời giới thiệu của bạn tôi về nơi này thực y như đúc. Tôi chỉ đành cười trừ hai tiếng, xem ra cái nhìn tương đồng. Sao lại không giống như đúc chứ? Đương nhiên là một người mà. Hai chúng tôi cùng ngồi xuống, gọi một bình thiết quan âm. Anh vừa rót cho tôi một chén trà, vừa nói: Tôi cảm thấy cô và người bạn kia của tôi rất giống nhau. Tôi muốn chuyển đề tài, có điều đột nhiên lại thay đổi chủ ý, muốn biết rốt cuộc anh nghĩ gì về tôi. Bạn của anh chân tay cũng vụng về giống như tôi hay sao? Anh mỉm cười, cô và cô ấy trên người cùng toát ra cảm giác thật thà hiếm có. Tôi cắn cắn môi. Rốt cuộc câu này là ca ngợi hay là thầm chê bai? Nghĩ hồi lâu, vẫn nghĩ không ra. Chỉ đành hỏi thẳng một câu. Rốt cuộc là anh đang khen tôi hay là giễu cợt tôi? Trong mắt anh hàm chứa đầy nét cười, khóe môi hơi nhích lên thành một hình vòng cung mỹ lệ. Mắt tôi dán chặt vào anh, không thể chuyển đi nơi khác được. Nụ cười của anh phai dần. Trong chớp mắt chạm phải ánh mắt tôi. Lại làm bộ như cần rót thêm trà. Lập tức chuyển tầm mắt. Có điều chén trà của cả hai người đều vẫn đầy tràn. Anh chỉ đành vừa cầm lấy bình trà, lại làm như không có việc gì đặt lại xuống bàn. Lúc ở văn phòng, cho dù đối mặt với Lục Lệ Thành, vẻ tươi cười của anh chưa bao giờ biến mất. Có điều không hiểu vì nguyên nhân gì, nụ cười ấy có phần không thật. Như anh hiện tại mới đúng là anh. Anh không nhìn tôi thêm một lần nữa, vừa ăn vừa giới thiệu một chút sự tình và nhân sự ở đầu New York bên kia, cùng những hạng mục mà tôi cần chú ý. Có điều lòng tôi sớm đã rối loạn. Vốn đã hẹn rõ ràng gặp anh vào cuối tuần, để nói cho anh tôi là ai. Bây giờ chuyện thế này, kế hoạch chỉ đành hủy bỏ. Món cua trộn đậu hũ chiên vừa mang lên, anh đã gắp ngay cho tôi một miếng. Có lẽ trong tương lai, tôi có thể hẹn bạn tôi cùng đi ăn cơm. Chắc chắn hai người sẽ rất hợp nhau. Anh cười cười nói. Mặt mày quang minh, hành tung lỗi lạc. Không hiểu vì sao trong lòng tôi bỗng dấy lên cảm giác sợ hãi. Theo như tôi nghĩ, tôi có nguyên nhân bất đắc dĩ. Tôi chưa từng đoán được rằng sẽ quen anh trên mạng. Lại càng không nghĩ tới việc anh có thể coi cái tôi trên mạng kia là một người bạn tốt của anh. Nếu có một ngày anh biết hết thầy, không hiểu có cảm thấy mình bị lừa gạt hay không. Cái món cua trộn đậu hũ chiên ngoài giòn trong mềm kia, tôi không cảm thấy chút hương vị thơm ngon bình thường nào. Ngược lại lại cảm thấy miệng đắng ngắt. Trên đời này có một thứ gọi là mua dây buộc mình. Bây giờ xem như tôi đã được nhận thức tới. Chỉ biết là anh không ngừng dặn dò tôi, mà tôi chẳng nghe lọt tai lấy một chữ. Chỉ vâng dạ cho có lệ. Rốt cuộc một lúc sau, anh cũng nhận ra vẻ bồn chồn của tôi. Nhanh chóng kết thúc bữa ăn, rồi đưa tôi về nhà.